quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 314, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Duy Lực đưa Chu Chiêu Chiêu về nhà, lập tức đi mua đồ ăn nấu cơm. Khi Chu Chiêu Chiêu tỉnh dậy, đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn trong nhà. Ăn xong anh sẽ đến thư viện một chút, Dương Duy Lực vừa gắp đồ ăn cho Chu Chiêu Chiêu vừa nói. Chu Chiêu Chiêu giật mình, anh thật sự định đi mượn sách sao? Ừ, Dương Duy Lực cười, hoàn toàn không thấy có gì sai. Em nghỉ ngơi vài ngày, trường học anh sẽ xin phép cho em. Lại nói thêm, khi em khỏe hơn, nhớ gọi điện về nhà báo tin vui. Vậy ăn xong đi gọi luôn nhé. Chu Chiêu Chiêu nói, em thấy giờ em ổn rồi. Dương Duy Lực nhíu mày nhìn cô. Hơn nữa, không phải có anh ở bên em sao? Chu Chiêu Chiêu cười nói, được thôi. Dương Duy Lực suy nghĩ một chút. Anh đang nghĩ, có nên gọi mẹ anh qua chăm sóc em không? Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên, nhưng bố cũng cần người chăm sóc mà. Gọi điện báo tin trước đã. Dương Duy Lực nói, còn lý do không gọi Diêu Trúc Mai. Hứa Quế Chi đã từng chăm ba đứa cháu, có kinh nghiệm, còn Diêu Trúc Mai với những chuyện trước đây. Dương Duy Lực vẫn không hoàn toàn tin tưởng nhạc mẫu. Ăn xong, Dương Duy Lực nhanh chóng dọn dẹp bếp xong, dắt tay Chu Chiêu Chiêu ra cửa Bắc gọi điện. Gọi xong sẽ quay lại thư viện mượn sách. Vì là gọi điện riêng, nên không thể gọi trong doanh trại. Điện thoại nhanh chóng được kết nối đến nhà họ Dương. Tối nay anh cả anh hai đều dẫn con về nhà ăn cơm. Nghe tiếng chuông, Dương Gia Mạch nhanh nhảu bắt máy. Chú Dương hả, thím đâu rồi? Dương Duy Lực, nhóc con, có thím quên chú, gọi bà ra nghe máy. Dương Duy Lực cười tức nói, cho thím nghe máy. Dương Gia Mạch không sợ Dương Duy Lực, lại còn bắt chước giọng điệu của anh, đúng là đáng bị đánh. Dương Duy Lực cười tức, đưa điện thoại cho Chu Chiêu Chiêu. Cháu trai tìm cháu dâu. Chu Chiêu Chiêu nhưng vẫn nhận máy, nghe thấy giọng hào hứng của Dương Gia Mạch. Thím ơi, báo tin vui, cháu được đại diện thành phố đi thi cờ vua toàn quốc rồi. Dương Gia Mạch rất thích chơi cờ. Khi Dương Duy Lực ở nhà thường đòi anh chơi cùng. Hoa, wow, Chu Chiêu Chiêu thán phục. Mạch Mạch giỏi quá, không trách cả nhà đều về ăn cơm. Dương Gia Mạch lại nói gì đó khiến Chu Chiêu Chiêu bật cười. Nhưng nhanh chóng điện thoại được Hứa Quế Chi nhận lấy. Chiêu Chiêu, bên đó thế nào rồi? Đứa bé này khiến người ta thương không nỡ. Mẹ, bên này chúng con ổn cả. Chu Chiêu Chiêu ngọt ngào nói, liếc nhìn Dương Duy Lực thấy anh gật đầu. Cô tiếp tục, chúng con có tin vui muốn báo với mẹ. Tin vui gì? Hứa Quế Chi cười hỏi. Trái phiếu tăng giá rồi à? Chu Chiêu Chiêu mua trái phiếu cũng nói với gia đình. Còn khuyên hai chị dâu nếu có tiền nhàn rỗi nên đầu tư. Bà cũng mua một ít cùng hai con dâu, kiếm chút lời. Đúng rồi, Chu Chiêu Chiêu cười, nhưng không phải chuyện đó. Mẹ ơi, mẹ sắp làm bà nội nữa rồi. Ha ha, Hứa Quế Chi chưa kịp hiểu. Ừ, thằng Mạch Mạch này làm rạng danh nhà họ Dương. Cái gì? Làm bà nội? Cái gì? Phiêu Vũ Miên Miên, mẹ. Dương Duy Lực cúi xuống gần điện thoại nói, con dâu nhỏ của mẹ có thai rồi. Lời vừa dứt, một tiếng rầm vang lên, sau đó điện thoại vội vàng được nhặt lên. Chiêu Chiêu, các con còn đó không? Mẹ quá vui, làm rơi điện thoại. Hứa Quế Chi vui mừng nói, có thai tốt quá, được bao lâu rồi? Dương Duy Lực hiếm khi kiên nhẫn giải thích. Hứa Quế Chi bật loa ngoài để mọi người cùng nghe. Hai chị dâu cũng súng lại. Họ có kinh nghiệm, bắt đầu chia sẻ. Dương Duy Lực cầm bút ghi chép nhanh. Chị hai, nói chậm thôi em ghi không kịp. Nhà họ Dương ở Thiểm Tây. Phòng khách đang ồn ào bỗng im bặt. Mọi người nhìn nhau, ghi cái gì? Thì ra anh ta đang ghi lại lời họ nói. Dương Duy Lực, mày cũng có ngày hôm nay. Cuối cùng, Hứa Quế Chi nhận lại điện thoại dặn dò thêm, rồi mới cúp máy. Chu Chiêu Chiêu lại gọi đến trại gà, nhưng không ai bắt máy. Giờ này có lẽ mọi người đang ăn cơm. Cô đành cúp máy, đợi vài ngày nữa báo tin. Bên này, Hứa Quế Chi cúp máy mà nụ cười không ngớt, nhưng một lúc sau lại nhíu mày. Bà đang nghĩ đến chuyện Chiêu Chiêu có thai. Thấy vợ trằn trọc, Dương Quyền Đình hỏi. Ừ, Hứa Quế Chi thở dài. Chiêu Chiêu còn trẻ, tính chất công việc của thằng ba khiến tôi lo không chăm sóc được. Nhưng nếu bà đi, lại không yên tâm để ông ở nhà một mình. Không thì đợi sau Tết. Hứa Quế Chi nói, tôi qua, nếu không đi, để hai đứa nhỏ ở đó. Bà không yên tâm, được, Dương Quyền Đình đáp chăn nói. Muốn đi thì đi luôn, bên đó mùa đông dài lắm. Sau Tết đi, đường xá khó khăn, tôi chỉ không yên tâm ông. Hứa Quế Chi ôm chồng. Ở nhà còn có người nhắc ông ăn uống đúng giờ. Bà không ở nhà, ông già này chắc chắn sẽ quên ăn. Bận lên là quên hết, làm sao nhớ được giờ ăn. Tôi hứa, sẽ ăn uống đúng giờ. Được chưa? Dương Quyền Đình vỗ tay vợ. Vậy bảo thằng cả dọn về ở cùng. Hứa Quế Chi nói, có nó trông chừng, tôi yên tâm hơn. Con dâu cả nấu ăn cũng ngon. Được. Dương Quyền Đình ôm vợ cảm thán. Thoáng cái, đứa con út cũng sắp làm bố rồi. Ừ, Hứa Quế Chi nói. Chúng ta cũng già rồi. Không già, Dương Quyền Đình hôn lên đầu vợ. Trong lòng tôi, bà mãi là cô gái ngồi vẽ tranh dưới hiên nhà năm nào. Năm đó, ông đến nhà bà, lần đầu gặp mặt, bà mặc chiếc áo dài caro hồng nhạt. Dịu dàng ngồi dưới hiên vẽ cảnh sân vườn. Khoảnh khắc ấy khắc sâu vào lòng Dương Quyền Đình. Bao năm qua chưa từng quên. Con cái có lớn thế nào, bà vẫn là cô gái nhỏ thuần khiết trong lòng ông. Nửa tháng sau, Hứa Quế Chi được Dương Quyền Đình sắp xếp người đưa lên tàu. Có người đi công tác qua căn cứ, thuận đường đưa bà đi cùng. Lúc này Chu Chiêu Chiêu và Dương Duy Lực không biết chuyện này. Đinh Thị xuất viện, còn đổ lỗi việc mình bị thương lên đầu Chu Chiêu Chiêu và Dương Duy Lực. Cách chương.